Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 48, Tịnh Ách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Huyền Thần dùng hết tự chủ quay người lại, chàng cứ tưởng mình đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vẫn bị choáng váng, suýt nữa mất kiểm soát. Mộ Minh Đường đã cởi trung y, chỉ để lại áo yếm, nằm úp trên giường, nhưng áo yếm của nàng không che lưng, tức là bây giờ lưng nàng hoàn toàn lộ trước mắt Tạ Huyền Thần, yếu đuối nằm trên giường. Tạ Huyền Thần trong lòng thầm chửi một câu thô tục, từ khi bên cạnh có Mộ Minh Đường, chàng đã cố kiềm chế mặt thô tục của mình, những câu chửi bậy học trong quân doanh đương nhiên không thể nói trước mặt Mộ Minh Đường. Nhưng lúc này Tạ Huyền Thần thực sự không kiềm chế được muốn chửi thề, chàng đã kết hôn, người trước mặt là vương phi của chàng, tại sao chàng lại phải chịu đựng khổ sở như thế này? Mộ Minh Đường chờ một lúc, thấy Tạ Huyền Thần không động đậy, nghi ngờ quay đầu nhìn chàng. Sao vậy? Tạ Huyền Thần biểu cảm rất căng thẳng, ánh mắt cũng không bình thường. Nhìn nàng quay đầu lại, chàng dường như đưa ra một quyết định khó khăn, cứng ngắc nói. Không có gì. Mộ Minh Đường cũng gật đầu, thu lại ánh mắt, nàng áp má vào gối, nghĩ rằng Tạ Huyền Thần thực sự rất không thích có tiếp xúc thân mật với người khác, chàng khó chịu đến mức này rồi. Mộ Minh Đường thầm thở dài, Tạ Huyền Thần cứng ngắc bôi thuốc mỡ lên lòng bàn tay, cố gắng không nhìn lưng mịn màng như ngọc dương chi của Mộ Minh Đường. Nhưng khi bàn tay chạm vào lưng nàng, chàng vẫn hối hận. Chàng thật sự quá cao giá mình, chỉ cần nhìn đã cố kiềm chế rồi, bây giờ còn phải chạm vào. Có cảm giác mà không nhìn thấy, lại càng dễ tưởng tượng. Nhưng chàng không dám nhìn thẳng, sợ mình thật sự làm điều gì đó. Mộ Minh Đường gọi chàng là ân nhân cứu mạng, anh hùng cái thế. Tạ Huyền Thần tuy thấy xến xúa, nhưng nghe lâu cũng dần có chút gánh nặng. Nếu để cô gái nhỏ biết được ân nhân cứu mạng trong lòng nàng thực ra không như nàng tưởng tượng, thậm chí còn làm ra chuyện rất quá đáng. Tạ Huyền Thần không dám nghĩ tiếp. Mộ Minh Đường chưa bao giờ có tiếp xúc thân mật với người ngoài. Từ khi 6 tuổi nàng đã tự ngủ một mình, ngay cả mẹ cũng không có tiếp xúc như thế này, huống chi là nam nhân. Nàng có thể cảm nhận được bàn tay của Tạ Huyền Thần dài và mạnh mẽ, qua một lớp vải và tiếp xúc trực tiếp là khác biệt. Ví dụ như bây giờ nàng có thể cảm nhận được tay chàng trông trắng trẻo, nhưng thực ra có những vết chai thô ráp, rõ ràng là đôi tay cầm đao bắn cung. Mộ Minh Đường vùi đầu vào chăn, mặt cũng đỏ bừng. Nàng cảm thấy im lặng thế này quá ngượng ngùng, nhưng lại ngại ngùng không dám ngẩng đầu, vì vậy vẫn nằm trong chăn, khẽ hỏi. Vậy chàng rốt cuộc phát hiện ra điều gì? Tạ Huyền Thần đang cố kiềm chế không tưởng tượng, đột nhiên nghe câu hỏi của nàng, giật mình. Cái gì? Chuyện của nha hoàn chiều nay? Mộ Minh Đường nói xong lại bổ sung. Pháp y nói nàng ta chết đuối, nhưng ta không tin lắm. Chàng phát hiện ra gì phải không? Tạ Huyền Thần tâm trạng dao động mạnh, cuối cùng có chút nghiến răng nghiến lợi. Chàng suýt nữa bị nàng dọa, chàng còn tưởng nàng phát hiện ra. Nhưng nàng có phải là quá vô tư rồi không? Đến lúc này còn nghĩ đến chuyện của nha hoàn. Tạ Huyền Thần không biết nên tức bản thân hay tức Mộ Minh Đường, cuối cùng tất cả đều nhớ đến Hoàng đế. Nếu cuối cùng phát hiện ra, tất cả thật sự là do Hoàng đế giở trò, xem chàng sẽ xử lý tên giả nhân giả nghĩa đó thế nào. Sao chàng không nói gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Huyền Thần thở dài, cam chịu. Chàng vừa phải kiềm chế lực tay, vừa kiểm soát ánh mắt không nhìn lung tung, vừa phải giải đáp thắc mắc cho vương phi của mình. Nàng muốn nghe gì trước? Chuyện của nha hoàn, nàng ta thực sự chết đuối sao? Chắc chắn không phải. Tạ Huyền Thần nói, nàng ta bị người ta giết rồi ném xuống hồ. Vì sao? Nếu là tự mình rơi xuống nước, nhất định sẽ vùng vẫy. Đầu, tóc, kẽ tay chân sẽ có bùn cát, thi thể cũng không thể có trạng thái như vậy. Tạ Huyền Thần nói xong dừng lại một chút, do dự hỏi. Nàng thực sự muốn nghe tiếp không? Mộ Minh Đường đang chăm chú lắng nghe, đột nhiên nghe Tạ Huyền Thần dừng lại, tức giận muốn đứng dậy tính sổ. Chàng nói hết được không? Mộ Minh Đường giận đến nỗi nửa thân trên nhổm lên, Tạ Huyền Thần vội rời ánh mắt, không dám nhìn nữa. Nàng nằm yên, đừng động. Mộ Minh Đường chỉ có thể lặng lẽ nằm xuống, hạ giọng nói. Ta không sợ, chàng nói tiếp đi. Mộ Minh Đường vừa rồi động một chút, giờ nằm xuống tư thế khác đi. Từ bên cạnh có thể thấy được vài đường nét uốn lượn. Tạ Huyền Thần khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh, mặt lại đỏ lên. Nhưng chàng không thể nhắc Mộ Minh Đường, chỉ có thể cố ý tránh ánh mắt, cố gắng dùng giọng điệu đều nói. Người còn sống khi rơi vào nước sẽ bản năng kêu cứu, nước sẽ tràn vào từ miệng, mũi, nên bụng sẽ chứa nước, hơi phồng lên. Nhưng nhìn thi thể của cô gái chiều nay, miệng mắt khép kín, tay buông thõng tự nhiên, móng tay sạch sẽ, bụng lại phồng cao, rõ ràng khi rơi xuống nước đã chết rồi, không vùng vẫy cũng không bị ngạt nước. Mộ Minh Đường nghe theo lời Tạ Huyền Thần nhớ lại, quả nhiên không ngừng gật đầu. Đúng vậy, thi thể cô gái chiều nay hoàn toàn giống như lời Tạ Huyền Thần nói. Lúc đó nàng không nhận ra điều gì, nhưng bây giờ nghe chàng nói mới thấy thực sự rất khả nghi. Một người nếu thực sự vô tình rơi xuống nước, không thể không vùng vẫy, tay không thể tự nhiên buông thõng, miệng cũng không thể khép chặt. Rõ ràng, cô gái kia bị giết rồi mới ném xuống nước, giả làm chết đuối. Mộ Minh Đường vô cùng khâm phục, nếu không phải tư thế hiện tại không tiện, nàng đã muốn đứng dậy vỗ tay cho Tạ Huyền Thần. Tuyệt quá, chàng chỉ nhìn một lúc, không động vào, đã phát hiện nhiều điểm không đúng, thật giỏi hơn pháp y nhiều. Nếu ngày nào đó thiên hạ thái bình, không cần đánh trận nữa, chàng có thể đến đại lý tự làm đầu mục. Lời khen ngợi của Mộ Minh Đường tuy đơn giản nhưng thẳng thắn, nhưng chính sự chân thành đó làm Tạ Huyền Thần có chút bối rối. Chàng ho khẽ, nói, đầu mục, ta dù có đến đại lý tự, cũng nên làm tự khanh, sao có thể chỉ là một tiểu quan. Mộ Minh Đường nghe vậy bật cười, được được, chàng sinh ra đã nên làm lãnh đạo, nhưng chàng đã phát hiện không đúng, tại sao khi pháp y đến, chàng lại không nói gì, mà tránh đi. Nếu ta không tránh, Tạ Huyền Giới làm sao dám ám chỉ pháp y làm giả chứng cứ. Tạ Huyền Thần nói nhẹ nhàng, hơn nữa, trò này của bọn chúng không cao siêu, nếu ta nhìn lâu mà vẫn không phát hiện gì, để pháp y nói bừa, bọn chúng sẽ sinh nghi. Chỉ bằng lấy cớ bệnh tật mà tránh, thân thể không tốt, có tâm nhưng không đủ lực, vậy thì hợp lý hơn. Mộ Minh Đường lúc này mới hiểu ra, hóa ra Tạ Huyền Thần ngay từ đầu đã biết Tạ Huyền Giới định làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chàng hiểu rõ mọi chuyện nhưng không nói, còn phối hợp với kế hoạch của bọn họ, cố ý để chủ mưu phía sau đổi Viên Hương Tồn, cố ý để pháp y coi cái chết của nha hoàn là tai nạn, cũng cố ý để thái y phủ nhận hương liệu. Làm nhiều quá sẽ lộ kế hoạch của kẻ chủ mưu, nhưng nếu Tạ Huyền Thần không chút nghi ngờ, lại làm Tạ Huyền Giới và những người khác nghi ngờ chàng giấu giếm. Vì vậy, Huyền Thần biểu lộ sự nghi ngờ nhưng không điều tra sâu, vô hình dẫn dắt Tạ Huyền Giới và bọn họ đi theo một vòng, làm họ tưởng rằng kế hoạch của mình hoàn hảo. Bây giờ, tin tức chắc đã truyền đến kẻ chủ mưu. Hắn chắc hẳn nghĩ rằng kế hoạch đã thành công, mặc dù vì Mộ Minh Đường mà có vài trục trặc, nhưng bây giờ cho hương liệu đã bị thay đổi, nha hoàn làm hương liệu cũng chết. Tạ Huyền Thần có nghi ngờ, nhưng pháp y đã chứng minh nha hoàn chết đuối. Thái y cũng nói hương liệu không có vấn đề, chỉ là trầm hương thông thường. Kẻ chủ mưu có lẽ sẽ nghĩ rằng Tạ Huyền Thần đã bị lừa. Dù chàng không bị lừa, tất cả cũng không có bằng chứng. Cả buổi chiều Tạ Huyền Thần ho nhiều lần, chàng dù có nghi ngờ, với sức khỏe của chàng, làm sao có đủ sức để điều tra. Nhưng đó chính là mục đích của Tạ Huyền Thần. Chàng biết rõ kẻ chủ mưu muốn gì, cũng biết hắn muốn thấy gì, mọi thứ đều được chàng nắm bắt chính xác. Mộ Minh Đường cuối cùng cũng hiểu vai trò của mình, nàng chính là kẻ tay chân lanh lợi bên cạnh thiếu gia bệnh yếu, vừa xông pha vừa gây náo loạn, dù có làm gì cũng không đủ thông minh, vừa làm rối loạn tầm nhìn của đối phương, vừa che giấu kế hoạch của mình. Mộ Minh Đường đã hiểu ra, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sau, kẻ chủ mưu muốn lừa Tạ Huyền Thần. Nhưng Tạ Huyền Thần đã lấy kế gậy ông đập lưng ông, lừa lại đối phương. Vấn đề duy nhất bây giờ là làm thế nào để giải quyết hương liệu. Những hương liệu đó rốt cuộc là gì? Sử dụng thế nào và có tác dụng gì? Nếu việc Tạ Huyền Thần phát bệnh thật sự do bị tác động, chẳng phải có nghĩa là bệnh này có thể chữa được. Đây là vấn đề cuối cùng, cũng là vấn đề lớn nhất. Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần không nói thêm gì, một người lặng lẽ nằm. Một người chậm rãi xoa tan máu bầm. Thực ra trong lòng cả hai đều đang nghĩ về hương liệu, nhưng không ai dám nhắc đến trước mặt đối phương, đồng lòng tránh né. Mộ Minh Đường nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi, người làm ra tịnh ách đan cho chàng là ai? Mộ Minh Đường từng nghĩ đó là Thái Y Cục, nhưng sau khi nghe Trương Thái Y nói vài lần, nàng biết rằng năm đó tuy Thái Y Cục tham gia chế thuốc, nhưng thực sự làm ra phương thuốc là một lang y giang hồ. Tuy nhiên, đó đã là chuyện của 2 năm trước, khi Tạ Nghị còn sống, ông ta sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để nghiên cứu thuốc giải cho Tạ Huyền Thần. Nhưng bây giờ hoàng đế là Tạ Duệ, không ai còn nhắc đến thuốc giải, thậm chí tài liệu, phương thuốc năm đó cũng mất tích không dấu vết. Tạ Huyền Thần đã suy nghĩ về chuyện này từ lâu, chàng thở dài nhẹ nhàng, nói. Đó là một lang y giang hồ, không có nơi ở cố định, đi khắp nơi. Cha ta lúc đó muốn thái y cục chế thuốc, nhưng họ không có cách, đành phải treo bảng chiêu mộ người tài. Lang y đó đi qua kinh thành, thấy bảng vàng, tò mò vào vương phủ nghiên cứu bệnh của ta. Ông ta nghiên cứu 2-3 tháng, đưa ra Tịnh Ách đan. Thanh Ngân đan, ban đầu uống vào rất hiệu quả, triều đình thưởng cho ông nhiều tiền bạc. Ông liền mang theo số tài sản đó rời đi. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Minh Đường nghe đến đây thì ngạc nhiên. Các người thực sự để ông ta đi sao? Không nên giữ ông ta lại, chữa khỏi cho chàng rồi mới thả đi chứ. Lúc đó, hoàng đế đã đổi người rồi. Mộ Minh Đường đột nhiên im lặng, hóa ra là vậy. Nàng thở dài, nói. Không sao, mới chỉ 2 năm, chúng ta có thể phái người đi tìm, nhất định sẽ tìm được lang y đó. Năm xưa ông ta nhìn thấy hoàng bảng mới tới, nếu không được, chúng ta lại dán hoàng bảng. Mộ Minh Đường nói ra câu này, bản thân cũng biết khó thực hiện. Nếu bây giờ hoàng đế là Tạ Nghị, việc dán hoàng bảng tìm người chỉ là một câu nói, nhưng hiện tại người ngồi trên ngai vàng là Tạ Duệ. Tạ Huyền Thần khẽ thở dài, không phải vấn đề tìm người, điều ta sợ là ông ta đã chết rồi. Mộ Minh Đường nghe vậy, trong lòng thắt lại, nàng nằm yên lặng một lúc lâu. Cảm thấy cánh tay kia hơi đau, không kìm được hỏi. Xoa tan máu bầm cần lâu như vậy sao? Tạ Huyền Thần ngừng tay, rất bình tĩnh thu tay lại. Đại khái là được rồi. Ngay sau đó chàng tự giác quay lưng lại. Ta không nhìn, nàng có thể thay y phục. Mộ Minh Đường khẽ ừ một tiếng, cầm trung y bên cạnh mặc vào. Nàng phát hiện lực tay của Tạ Huyền Thần thật sự rất lớn. Nàng chỉ bị giữ một chút, xoa tan máu bầm lâu như vậy. Kết quả vẫn đau không nhấc nổi cánh tay. Mộ Minh Đường loay hoay một lúc mới cột chặt dây áo, che kín bản thân, rồi nói với Tạ Huyền Thần. Ta xong rồi. Thực ra Tạ Huyền Thần đã nhận ra điều đó. Chàng lúc này rất lúng túng, nhưng lại phải tỏ ra bình tĩnh. Chàng vừa xoay người lại, định nói gì đó để làm dịu không khí, thì thấy Mộ Minh Đường tiến lên 2 bước, đột nhiên giang tay ôm lấy chàng. Không sao, chúng ta nhất định sẽ tìm được cách giải quyết. Cách chương.